Mộc Trọng Duẫn ngẩng đầu hét lớn thảm thương giống như là một con sói cô độc già nua gần chết. Không chỉ vì đau nhức ở gót chân phải, mà còn vì phải đối mặt với những lời giễu cợt của Lâm Tịch nhưng mà không thể trả thù được. Vết thương rách ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, ngũ tạng trong cơ thể nóng rực cộng thêm cơn đau nhức ở gót chân. Tất cả cho anh biết mình không thể chạy trốn được nữa. Trong tiếng giống to như là dã thú, hắn mạnh mẽ xoay người lại, chân trái đạp mạnh trên mặt đất một cái, dùng khuỷu tay đập mạnh xuống đầu Khương Tiếu Y. Nhưng mà ngay lúc này, Lâm Tịch đã xuất hiện trước mặt của hắn. Lâm Tịch nhanh tay thò vào ống tay áo hắn, lấy ra một cây trượng ngắn hai màu xanh hồng, mạnh mẽ đánh vào mắt của hắn. Mộc Trầm Duẫn vốn đã cong tay lại định đánh xuống bên dưới, nhưng mà tình thế bây giờ lại khiến cho hắn phải duỗi thẳng tay, vỗ vào cây trượng ngắn trong tay của Lâm Tịch. Trong đêm khuya đen nhánh, đột nhiên có âm thanh xương vỡ vang lên. Cây trượng ngắn trong tay của Lâm Tịch phá nát lòng bàn tay của Mộc Trầm Duẫn. Máu tươi chảy xuôi xuống khiến bàn tay của Lâm Tịch hơi trơn trượt. Nhưng mà hắn không những là không đổi bước mà còn hưng phấn mở to mắt ra. Hắn mạnh mẽ tung một cước, tầm đá rất là cao, mục tiêu vẫn là đôi mắt của Mộc Trầm Duẫn. Mộc Trầm Duẫn biết thời khắc cuối cùng của mình đã tới. Một lần nữa hắn giống to lên như là dã thú. Hai tay cũng phát sáng, muốn mạnh mẽ xé Lâm Tịch ra làm hai. Nhưng mà ngay vào lúc này, hắn đột nhiên sững người, thân thể đông cứng lại. Ánh sáng đang tụ tập ở hai tay cũng nhanh chóng biến mất. Trong lúc khom người, Khương Thiếu Y đã lấy trường đao màu đen trong tay mình đâm vào bụng hắn, tàn nhẫn đâm vào từng chút một. Vào lúc này, Mộc Trầm Duẫn còn chưa kịp cúi đầu nhìn xuống, nhưng mà cảm giác được trong bụng mình xuất hiện một mặt đao lạnh như là băng giá. Hắn đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn là quốc sĩ trung giai. Khắp hành tinh Đông Lâm này cũng không có mấy người tu vi trên hắn. Nhưng mà giờ khắc này đây, đối mặt với hai người tu hành cấp thấp ngày thường hắn vẫn không coi vào đâu. Tất cả chiến lực, khí lực của hắn đã biến thành hư ảo. Tận mắt nhìn thấy một cước kia càng lúc càng đến gần mặt của mình. Hắn cố gắng đưa hai tay lên cao, nhưng mà lại không có sức để đưa tới trước thêm một phân nào nữa. À! Một cước này Lâm Tịch mạnh mẽ đá vào mặt của hắn. Phốc một tiếng. Cả người của Mộc Trầm Duẫn bị đá ngược ra sau. Trường đao trong tay Khương Tiếu Y cũng rời khỏi bụng của hắn. Một làn máu tươi nóng hồi cùng với nội tạng bị vỡ từ trong bụng hắn phun ra ngoài. Giết ta, các ngươi có lợi gì chứ? Cho dù là ta, cũng chỉ là một con cờ nhỏ trong tay của Thánh Thượng. Huống chi là bọn người nhỏ bé như là các ngươi. Mộc Trầm Duẫn ngã xuống đất, lấy tay che miệng vết thương lớn trên bụng mình. Nhìn Lâm Tịch và Khương Thiếu Y, lớn tiếng hét thảm. Đã từng có người nói cho ta biết, không nên tự coi nhẹ mình. Ta đã nghe tất nhiên là phải ghi nhớ trong lòng rồi. Khương Tiếu Y nhìn khuôn mặt của tên chỉ huy sứ doanh trại giám quân này lần cuối cùng. Trường đao trong tay lại vung lên, chém xuống cổ của Mộc Trầm Duẫn. Đao phong sắc bén, chém đứt gân cốt máu thịt. Đầu của Mộc Trầm Duẫn bay lên cao. Máu tươi từ trong cổ hắn phun ra như là rối chảy. Lại tự như là một đóa hoa đỏ sẫm nở rộ trên gốc cây trong không trung. Có khi mặc dù đích thân mình, nhiều người vẫn không biết tại sao máu trong cơ thể con người lại nhiều như vậy. Lâm Tịch nhìn đầu của Mộc Trầm Duẫn bay lên, rơi xuống. Mặc dù hắn không thích cảnh tượng máu tanh này, nhưng mà vào giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy thật là sảng khoái, một cảm giác thật là khó tả. Hắn vỗ vỗ bả vai của Khương Tiếu Y, tay nắm trường đao màu đen Khương Tiếu Y đang nắm chặt. Khương Tiếu Y nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tịch, tựa hồ là muốn tìm được một lời giải thích trong mắt của Lâm Tịch. Lâm Tịch rất là kiên định gật đầu với Khương Tiếu Y. Khương Tiếu Y buông đao ra. Lâm Tịch cầm lấy trường đao màu đen, tiến lên một bước, dứt khoát rạch quần áo của Mộc Trầm Duẫn ở hạ thân. Trống rỗng, không có gì cả. Từ đầu đến giờ hắn làm việc vẫn dựa trên phán đoán của mình, nhưng vào lúc này mọi thứ đã sáng tỏ. Căn nhà này của Mộc Trầm Duẫn không lớn, tìm một bộ quần áo sạch sẽ cũng không khó. Mau đốt bộ quần áo người đang mặc đi, sau đó thay một bộ áo sạch sẽ khác, nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi xác minh xong vấn đề vẫn luôn nghi vấn, Lâm Tịch lại không trả trường đao màu đen nhuốm máu cho Khương Thiếu Y, chỉ lặng lặng nhìn người bạn của mình, chân thành mà nói. Cho dù là bị chặn lại đi nữa, thì cũng không nên động thủ. Cứ tìm một lý do nào đấy, hoặc nói là đêm ngủ không được, đi dạo xung quanh một chút. Tuyệt đối không thể thừa nhận chính chúng ta là đã giết Mộc Trầm Duẫn. Nói ngươi giết cũng không được, nói ta giết cũng không được. Khương Tiếu Y không gật đầu, ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Tịch mà nói. Vậy còn ngươi?

Trên người hắn phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cả người tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí cả mặt đất dưới chân hắn bị phản quang như là biến thành một loại bảo thạch quý hiếm nào đấy. Không khí xung quanh hắn dường như đã bị bài xích ra ngoài. Chính những luồng khí tức hắn đang phát ra đã tạo thành một tầng thủy tinh vô hình để bảo vệ mình lại. Nhưng mà mồ hôi lạnh trên người hắn càng lúc càng nhiều hơn, ngay cả hai hàng lông mày cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Hắn không thể nào thừa nhận được áp lực kinh khủng này, chỉ có thể ra tay trước. Nhưng hắn không muốn mình phải chiến đấu với một đối thủ kinh khủng như vậy, nên đành phải lên tiếng. Cho dù ngươi thắng ta thì sao? Ngươi phải hiểu rằng khắp hành tinh Đông Lâm này, ta không phải người mạnh nhất. Nhưng người kia chắc chắn sẽ xuất thủ, cho nên Lâm Tịch không thể chạy thoát. Không thử thì làm sao mà biết được? Âm thanh khàn khàn như là đao mài đá lại vang lên, ẩn trong đấy là sự bình tĩnh đến lạ thường. Mà hơn nữa, việc đó và ta không có liên quan. Ta chỉ muốn giữ ngươi ở đây, khiến ngươi không có cách nào ngăn cản hắn rời đi là được. Thần sắc đau khổ bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt của Cao Cùng Nguyệt. Hắn biết mình không thể tránh được trận chiến này, nên đành phải xuất thủ. Từ ống tay áo văn sĩ rộng rãi, hắn vươn cánh tay phải trắng nõn của mình ra ngoài. Hắn vừa đưa tay lên, khuôn mặt chân bóng của hắn bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 vết nhăn. Cả người hắn cũng biến thành bành trướng, giống như là một quả bóng da. Nhưng mà rất nhanh thu nhỏ lại, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể chợt từ trong cánh tay phải tuôn ra bên ngoài. Có 7 luồng sáng màu sắc khác nhau như là mộng ảo ngưng tụ lại, tạo thành một con hươu 7 màu trên tay quán. Con hươu 7 màu này thoát khỏi tay quán, xé rách không khí, bay lượn vào trong bầu trời đêm, biến ảo thành một thanh phi đao màu vàng có hình dáng như là lá liễu. Thanh phi đao có hình dáng như là lá liễu vừa thoát khỏi tay của Cao Cổ Nguyệt, có độ cong rất là kỳ lạ. Khi bay lượn trong bầu trời đêm, thanh phi đao này không bay thẳng tấn công đối thủ, mà không ngừng biến ảo phương vị, giống như là một con đom đóm khổng lồ đang lơ lửng trong không trung. Thật không ngờ binh khí của Cao Cổ Nguyệt, một trong hai đại cung phụng quân đội hành tinh Đông Lâm, lại là phi đao cực kỳ hiếm thấy. Nhưng dù sao phi đao cũng không phải là phi kiếm thánh sư điều khiển. Bất kể lộ tuyến trên không trung khó xác định như thế nào, nhưng mà mục tiêu cuối cùng đã được xác định sẵn từ lúc ra tay, không thể nào sửa đổi. Tuy nhiên, Cao Cổ Nguyệt không chỉ có một thanh phi đao. Sau khi con hươu 7 màu biến mất, thanh phi đao thứ nhất xuất hiện. Chợt có một luồng hồn lực mạnh mẽ không ngừng quan trú vào. Thanh phi đao này bắt đầu gia tốc. Thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư. Cộng tổng có thêm 8 thanh phi đao như vậy, huyền phù trước mặt hắn, tất cả cùng nhau gia tốc. Gần như là cùng một lúc, tay phải quán vươn ra điểm vào trong không trung 9 lần, khiến cho 9 thanh phi đao càng gia tốc mãnh liệt hơn, tạo thành 9 vòng lốc xoáy kinh khủng mãnh liệt. Nếu như là có người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy 9 thanh phi đao này đang cùng lúc hoạt động, tấn công tới đối thủ. 9 vòng lốc xoáy trong suốt nổ tung ngay trước mặt quán, sau đó 9 chiếc lá liễu màu vàng đấy biến mất, phân tán trong bầu trời đêm. Chỉ mới là chiêu đầu tiên, nhưng mà Cao Cổ Nguyệt đã gần như là quán trú gần một nửa hồn lực của mình vào bên trong. Trông hắn gần như là già hơn 10 tuổi. Nhưng mà khí tức bàng bạc đang vây quanh hắn không những không giảm xuống, ngược lại càng lớn mạnh hơn. Bởi vì hắn biết rõ chiêu đầu tiên của mình chưa chắc có thể khiến đối thủ bị thương hoặc là chết, mà đòn phản kích của đối thủ nhất định sẽ rất là kinh người. Tầng thất thịt trên người hắn như là biến thành những miếng ngọc bích màu vàng, tỏa sáng chói lọi, mà bùn đất dưới chân hắn cũng sáng lên. 9 vệt sáng màu vàng kia tựa như là đang bao quanh lại một hình cầu trong bầu trời đêm, sau đó mạnh mẽ đâm vào trung ương hình cầu. Trung ương hình cầu chính là ám tế ti xuất hiện trong đêm tối, thủ vững quang mình trong lòng, xem thường mọi quy tắc trên thế gian, thậm chí còn bị người khác coi là tu la được sinh ra từ máu tươi. Cho dù né tránh theo phương pháp nào, tên ám tế ti này cũng không thể thoát khỏi ít nhất là 2 thanh phi đao. 9 thanh phi đao này mang theo một sức mạnh kinh khủng tạo thành một nhà ngục kim loại, giam tên tế ti này vào giữa. 5 năm trước, Cao Cổ Nguyệt lần đầu đi vào thành này. Ở trong phố gió thu gặp đại cung phụng doanh trại quân đội hành tinh Đông Lâm. Nhớ lại khi ấy, lúc hắn sử dụng chiêu thức này, đại cung phụng doanh trại quân đội hành tinh Đông Lâm đã không địch lại mà bại lui. Nhờ vậy hắn cũng từ một người tu hành vô danh trở thành đại cung phụng tỉnh đốc. 5 năm sau, hắn lại sử dụng chiêu thức đấy. So với nhiều năm trước, uy lực một chiêu này tất nhiên đã tăng mạnh. Tên ám tế ti đã tránh thoát bằng một cách đơn giản nhất, đi xuống dưới đất. Mặc dù Cao Cổ Nguyệt biết rõ nhược điểm trong chiêu thức của mình, biết mình không thể giống như là những thánh sư kia có thể khống chế phi kiếm tấn công dưới đất. Hắn cũng biết rõ đường thoát duy nhất của đối phương là mặt đất. Nhưng mà hắn không thể hiểu tại sao đối phương có thể đào sâu mặt đất kiên cố nhanh đến như vậy. Thậm chí còn sâu tới mức cả người có thể nhảy xuống dưới, nhanh chóng biến mất. Hắn đã nghĩ tới đối phương có rất nhiều cách đối phó, nhưng lại không thể ngờ tới đến cách này. Mặt đất dưới chân ám tế ti giống như tạo thành một lối đi nối liền với thế giới tối tăm. Cả người hắn đã biến mất vào bên trong. Hay là liễu màu vàng đang phong tỏa bên trên là tà bay xuống dưới, xâm nhập vào động tối mà ám tế ti đã tạo nên. Phốc phốc, hai tiếng động vang lên, hai thanh phi đao đã cắm vào trong bùn đất. Nhưng mà hai tiếng động trên lại như là hai mồi lửa nguy hiểm, khiến cho vô số âm thanh sàn sạt mà Ca Cổ Nguyệt vẫn nghe thấy chợt biến lớn. Ca Cổ Nguyệt khẽ ngừng thở. Trong cảm giác của hắn, vốn toàn thân hắn đang chìm ngập trong một cơn mưa to, nhưng vào lúc này, hắn lại có cảm giác như là cơn mưa đấy, từ trên xuống dưới, từng giọt, đã biến thành những kiện hồn binh sắc bén, bay ngược ra khắp không trung. Mà đất xung quanh tiểu viện hắn đang đứng bỗng nhiên rung động mạnh. Không phải kiểu rung động trong cảm giác, mà là mắt thường hoàn toàn có thể thấy được. Rung động một cách thật sự, giống như là một nồi canh nóng đang sùng sục vậy. Vô số bụi đất từ dưới mặt đất bay lên cao. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phiến đá, đá quậy, gạch ngói trên mặt đất đã bị chấn nát. Cao Cổ Nguyệt thân ở trong một nồi canh nóng hồi đang sôi trào đầy vô cùng hoảng sợ, vội vàng phóng người nhảy lên nóc nhà đằng sau. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hốt hoảng như bây giờ, cũng như là nhảy cao như vậy. Cho nên trong tình thế bây giờ cộng với dáng vẻ của hắn, người ta có cảm giác như hắn đang muốn bay thẳng lên cao, bay lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm này. Ngay vào giây khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ ám tế ti Mộ Tín Ly đã dùng phương pháp nào để khoét sâu mặt đất dưới chân. Đồng thời hắn cũng biết những âm thanh sàn sạt dưới mặt đất kia là cái gì. Vô số sợi xiềng xích dài nhỏ giống như là những con rắn màu bạc từ dưới đất phóng ra bên ngoài. Giống như trên mặt đất có một ma nữ tóc dài, hất tung đầu tóc của mình trong không trung. Mà mặt ngoài mỗi một sợi xiềng xích như là con rắn đầu bạc kia đều có nhiều mảnh lân phiến tinh mịn. Những mảnh lân phiến này liên tiếp và chuyển động cùng chiều với nhau. Mới nhìn qua có tưởng là một con rắn nhỏ khác bám trên chúng. Những âm thanh sàn sạt này, những luồng sát khí kinh khủng này đều là chân thật. Đó là một kiện hồn binh mảnh dài di động dưới mặt đất. Tận mắt nhìn thấy những con rắn màu bạc tựa như là vô cùng vô tận đang từ trong mặt đất bắn lên. Sắc mặt của Cao Cổ Nguyệt bỗng nhiên tái nhợt. Cả người hắn đột nhiên lao ra phía trước, đứng chổng ngược trên không trung. Trong tay xuất hiện một thanh như ý màu trắng. Hồn lực còn lại trong cơ thể hắn lập tức được quán trú vào toàn bộ trong thanh như ý màu trắng này. Quán trú mãnh liệt đến mức khiến thân thể hắn cũng không thể thừa nhận được. Da thịt ở hai cánh tay nứt toác ra, một ngụm máu tươi từ bên trong miệng phun ra ngoài. Thanh như ý màu trắng như đà được thiêu đốt, những phù văn hình dáng như là cây lá không ngừng di chuyển, tạo thành hình thác nước trút xuống bên dưới. Thác nước màu trắng này tụ tập trước mặt của Cao Cổ Nguyệt, tiếp tục biến hóa thành một mảnh lá cây khổng lồ màu trắng. Vô số con rắn nhỏ màu bạc đánh vào mảnh lá cây khổng lồ màu trắng này, khiến trong không trung xuất hiện những vầng sáng hai màu trắng bạc không thể phân biệt rõ. Ca Cổ Nguyệt chúi đầu xuống đất, nhưng mà thân thể hắn lại bị một sức mạnh kinh khủng đẩy ngược lên trời cao. Vô số con rắn nhỏ màu bạc lượn vòng trên không trung, quấn quanh lại một chỗ, biến thành một con rắn bạc lớn. Ngay vào lúc này mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội. Ám Tế Ti mặc một chiếc áo bào đen rách nát từ đó bay lên. Tất cả những con rắn màu bạc kia là từ dưới áo choàng quán đang mặc kéo dài vươn ra, nên hiện giờ trông hắn như đà đang đạp lên trên đầu con rắn bạc lớn này. Vèo một tiếng, vị Tu La di chuyển trong đêm tối này khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng sáng trên trời cao, nhưng mà vẫn không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt quán được. Con rắn bạc lớn cũng ngẩng đầu lên, điên cuồng tấn công mảnh lá cây khổng lồ màu trắng. Mảnh lá cây khổng lồ màu trắng này tách ra. Gậy như ý trong tay của Cao Cổ Nguyệt bị đánh vỡ. Vị đại công phụng doanh trại quân đội hành tình Đông Lâm này phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn lại không để ý mà cố gắng hét lớn. Ta không nhúng tay vào nữa. Con rắn lớn màu bạc biến mất trong không trung. Tất cả những con rắn nhỏ kia chui vào trong áo choàng đen của ám tế ti Mộ Tín Ly. Ám tế ti rơi xuống đất. Hai chân hãm sâu vào trong mặt đất. Cao Cổ Nguyệt nặng nề rớt xuống mái hiên, đập vụn những miếng ngói màu đen. Sau đó hắn ta chỉ biết gượng cười ngồi trên mái hiên, không dám hành động gì nữa. Ám tế ti cúi đầu, lặng lẽ nhảy lên cao hóa thành một áng mây đen, biến mất trong bầu trời đêm. Cao Cổ Nguyệt lau khô vết máu ở khóe miệng, lấy ra một chai thuốc, đổ vào miệng một viên đan dược. Sau khi thở dài một hơi, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên vô số mảnh ngói, nhắm hai mắt lại, giống như đang nhập định. Lâm Tịch cầm một trường đao màu đen, chạy nhanh trong rừng trúc. Hắn không thay bộ thanh sam nhuốm máu đang mặc, bởi vì hắn biết bộ thanh sam này cũng giống như là trường đao màu đen mình đang cầm, là những chứng cứ mà bọn người hoàng đế phải đến để lấy. Nếu hắn cũng giống như là Khương Tiêu Y tìm một bộ y phục khác, lập tức sẽ hạn chế chiến trường vào trong tiểu viện kia. Khi đó, cả người Khương Tiêu Y và ám tế ti Mộ Tín Ly cũng bị kéo xuống nước. Bây giờ hắn mang theo chứng cứ, mà chính hắn lại là chứng cứ lớn nhất, cùng nhau chạy ra tiểu viện Mộc Trầm Duẫn. Bọn người kia chắc chắn sẽ phải đuổi theo hắn. Cho đến lúc này, trong tầm mắt của hắn còn chưa xuất hiện bất kỳ một người chặn giết nào. Nhưng mà hắn biết với vị trí trung tâm là hắn, một tấm lưới vô hình cực lớn đã mở ra. Chỉ khi nào hắn có thể phá thủng tấm lưới đấy, biến mất khỏi tầm mắt của những người đã tạo nên tấm lưới đấy, hắn mới có thể tự giúp chính mình, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Rừng trúc đen nhánh như là bầu trời đêm, nhưng lại không có cỏ dại, chỉ có những lá trúc rơi thật dày dưới đất, nên Lâm Tịch chạy rất là nhanh. Nhưng hắn bỗng nhiên ngừng lại. Phía trước hắn, cuối rừng trúc, xuất hiện một người đàn ông mặc trường sa màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, chỉ khoảng 40 mấy tuổi. Nhưng mà mái tóc người này đã ngả bạc, vẻ mặt cô đơn, đôi mắt thật là vô hồn. Tựa như là đối với hắn, thế gian này có cũng được mà không có cũng không sao. Không có vật gì có thể khiến hắn chú ý, cũng không có nơi nào có thể khiến hắn vui được. Hắn đang nắm chặt một thanh trường kiếm có vỏ màu xanh nhạt. Chuôi kiếm được chế tạo từ ngà voi màu vàng. Kiếm tuệ được dùng từ những sợi tơ hoàng kim bệt lại, thật dài, phấp phới bên cạnh chuôi kiếm. Sau khi Lâm Tịch dừng lại, phía sau hắn lại xuất hiện một người khác. Đây là một phụ nhân cầm sư tay cầm hộp nhạc, dùng một tấm khăn đen che mặt mình. Trên bộ y phục đang mặc có theo hình hoa mẫu đơn. Lâm Tịch lặng lẽ lắc đầu, nhanh chóng chuyển người chạy sang một hướng khác. Nhưng mà điều hắn không thể ngờ chính là hai người này lại không hề đuổi theo mình. Ánh mắt của kiếm sư có mái tóc bạc nhìn chằm chằm vào phụ nhân cầm sư mặc áo sa màu hồng đang cầm hộp nhạc. Mà phụ nhân cầm sư này cũng xuyên qua rừng trúc, đi thẳng tới chỗ của kiếm sư. Lâm Tịch cũng cảm giác được không khí đối đầu giữa kiếm sư cô đơn và cầm sư che mặt kia. Nhất thời biết trong hai người tu hành này, có một người tới đây để giúp hắn. Nhưng mà cước bộ của hắn lại không dừng lại. Hắn biết những người tu hành xuất hiện ở đây giúp hắn chỉ vì một mục đích duy nhất, tạo cơ hội giúp hắn phá được vòng vây. Cả người hắn nhanh chóng biến mất trong khu rừng trúc. Ánh trăng phản chiếu rừng trúc lên áo là màu xanh nhạt. Kiếm trong tay kiếm sư cô đơn cũng là màu xanh nhạt. Đối diện hắn là phụ nhân cầm sư mặc chiếc áo sa màu hồng có theo hình hoa mẫu đơn, cách đấy khoảng 30 bước. Hàng lông mày dài của kiếm sư như là nhướng lên, trầm tĩnh nhìn phụ nhân mặc áo sa màu hồng đang tiến tới gần, nói: "Học viện Thanh Loan các ngươi phá quy củ." Phụ nhân mặc áo sa màu hồng lắc đầu, âm thanh như là chuông bạc: "Không có, bởi vì ta không phải là người của Học viện Thanh Loan." Kiếm sư cau mày lại, tựa như là không tin lời của phụ nhân mặc áo sam hồng nói. "Có thể điều tra." Phụ nhân mặc áo sam hồng khẽ cười nói: "Muốn ngăn cản kiếm đoạn lưu thủy Diệp Phong Tình, không có người nào có thể che giấu tu vi chân chính và chiến kỹ của mình được. Người của Học viện Thanh Loan cũng không thể, nên ngươi sẽ là chứng cứ rõ ràng nhất. Sau khi điều tra, ngươi và những người điều tra sẽ có thể khẳng định ta không phải là ai trong bất kỳ cường giả của Học viện Thanh Loan." Kiếm sư cô đơn nhìn phụ nhân này nói: "Nếu không phải là người của Học viện Thanh Loan, vậy ngươi là ai?" Phụ nhân mặc áo sam hồng lắc đầu: "Không thể nói." Kiếm sư cô đơn cũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tay phải của hắn xoa nhẹ trường kiếm màu xanh nhạt trong tay trái. Kiếm phong đột nhiên mãnh liệt nổi lên. Vỏ kiếm màu xanh nhạt thoát khỏi thân kiếm, mang theo một sức mạnh kinh khủng khó tưởng tượng được bay lên không trung, làm vỡ nát toàn bộ các cây trúc giữa kiếm sư và phụ nhân mặc áo hồng. Những miếng trúc nhỏ vỡ vụn kia cũng bị một kiếm phong dẫn động, biến thành vô số thanh kiếm trúc nhỏ chui màu xanh lá, điên cuồng tấn công vào phụ nhân mặc áo sam hồng đang cầm hộp nhạc. Mỗi một thanh kiếm trúc nhỏ đều có sức mạnh dễ dàng cắt xuyên da thịt. Hơn nữa, vỏ kiếm màu xanh nhạt huyền phù ở chính giữa càng có thể xuyên thủng trọng giáp. Nhưng mà phụ nhân mặc áo sam hồng lại rất là bình tĩnh bước tới trước một bước. Khi còn cách vỏ kiếm màu xanh nhạt vào vô số thanh kiếm trúc nhỏ màu xanh lá đang bay trên không trung kia khoảng 5 thước, Hộp nhà gỗ trong tay của nàng bỗng nhiên vỡ ra, bị chấn nát thành phấn bột, bay lả tả, biến thành một cơn mưa tuyết ngay trước người của nàng. Cơn mưa tuyết này va chạm với vô số thanh kiếm trúc màu lá bay đầy trời. Tất cả thanh kiếm trúc màu xanh lá lập tức bị chấn nát, biến thành những sợi trúc dài hẹp, bay bay trên không trung. Ở trong hộp nhà gỗ vừa vỡ nát là một cây đàn cổ màu hồng tím. Trên đàn không có dây đàn, nhưng mà lại có những phù văn trông giống như là dây đàn, khắc sâu vào thân đàn bằng đá. Những ngón tay mảnh khảnh của phụ nhân mặc áo sam hồng này đặt giữa không trung bên trên đàn cổ, mà cây đàn cổ này cũng huyền phù trước mặt của nàng, dựng thẳng lên. Vỏ kiếm màu xanh nhạt chợt dừng lại trên không trung, dừng ngay trước cây đàn cổ này. Vỏ kiếm như là một vật có sinh mạng, điên cuồng xông thẳng tới trước, nhưng mà rốt cuộc không thể tiến tới dù chỉ một tấc. Cuối cùng là bị sức mạnh kinh khủng ẩn trong cây đàn cổ áp đảo hoàn toàn, chấn ngược sang một bên. Nhưng đây chỉ là một vỏ kiếm. Kiếm thật sự có màu trắng, sáng và trong suốt như là bạch ngọc, không hề có một tạp chất. Chỉ có một phù văn quấn quanh thân kiếm, tạo thành một đồ án chân long trông rất là sống động. Long văn mỹ ngọc làm thân kiếm, ngà voi nhăn nhụi làm chuôi kiếm, hoàng kim chói mắt làm kiếm tuệ. Thanh kiếm này trong tay một kiếm khách cô đơn, mà kiếm khách cô đơn này đã xuyên qua cơn mưa tuyết và những mảnh trúc dài hẹp đang bay lả tả trong không trung, đâm thẳng tới cổ họng của phụ nhân mặc áo sam hồng. Một cây tên bằng sắt màu xanh lá với vô số vết răng cưa trên thân tên, không biết từ chỗ nào bắn tới, nhắm thẳng vào ót kiếm sư cô đơn. Vẻ mặt của kiếm sư cô đơn vẫn trầm lặng như nước, không hề thay đổi, mà thế kiếm của hắn cũng không hề dừng lại. Ống tay áo trái của hắn phất lên, còn lấy vỏ kiếm màu xanh nhạt bị chấn ngược bay về sau, đồng thời quăng về phía sau. Vỏ kiếm phát ra âm thanh ồ ồ giận người, chuẩn xác chạm vào cây tên sắt màu xanh, phát ra tiếng kêu như là tiếng khóc trẻ con, sau đó cùng nhau rơi xuống đất. Nhưng mà kiếm sư cô đơn lại lợi dụng lực đẩy này, khiến cho tốc độ nhắm thẳng tới trước càng nhanh hơn. Kiếm khí kinh người từ trong trường kiếm mà kiếm sư cô đơn đang cầm tỏa ra, không khí phía trước bị cắt rách, tạo thành một khí lãng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Phụ nhân mặc áo sam hồng bắt đầu đánh đàn, hai tay chuyển động trên cổ đàn màu hồng tím. Từ trên cổ đàn bằng đá màu hồng tím, một luồng khí tức bàng bạc là tà bay ra ngoài, tiếng đàn du dương vang vọng khắp khu rừng trúc. Kiếm sư cô đơn khẽ cau mày, trường kiếm trong tay hơi run rẩy, nhưng mà những chướng ngại vật ngăn cản phía trước đều bị một kiếm này của hắn chấn nát. Tiếng đàn du dương rõ ràng như là thực chất, sáng mờ mà ẩn chứa nguyên khí mạnh mẽ đều bị một kiếm này của Diệp Phong Tình chém làm hai nửa. Trường kiếm màu trắng đã chém vào cổ đàn bằng đá màu hồng tím. Chỉ trong nháy mắt, bề mặt cổ đàn màu hồng tím dựng đứng trước mặt của phụ nhân mặc áo sam hồng xuất hiện những vết nứt như là mạng nhện, sau đó bắt đầu vỡ ra. Chiếc khăn đen che mặt phụ nhân mặc hồng sam cũng bị kiếm khí chém trúng, bị rách, hiện lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Bên gò má trái có một nốt ruồi màu đen, trông như một giọt nước mắt rất là nhỏ. Kiếm thế của kiếm khách cô đơn dừng lại. Vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên không tiếp tục vung kiếm chém xuống, cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Cây đàn cổ bằng đá màu hồng tím băng vỡ đi, giống như là những ký ức sâu thẳm trong thâm tâm quán. Vô số viên đá thật nhỏ bắn ra đụng vào người quán. Trường bào màu trắng hắn đang mặc lập tức bị thủng rất nhiều chỗ. Một ngụm máu tươi cũng từ miệng hắn phun ra ngoài, sau đó bị chấn ngược bay ra sau. Tiếng gió, âm thanh kiếm khí, tiếng nổ các thanh trúc, tiếng đàn du dương vang vọng khắp nơi, toàn bộ đều biến mất. Kiếm sư cô đơn rơi xuống đất, khẽ ho khan. Mỗi một tiếng ho khan lại là có một ngụm máu tươi đỏ tươi phun ra bên ngoài. Các người thật sự không phải người của Học viện Thanh Loan. Bởi vì người của Học viện Thanh Loan kiêu ngạo hơn các người, càng không biết dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy. Kiếm sư cô đơn cúi đầu, nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhễu xuống bên dưới mặt đất. Cũng không phải chúng ta vô sỉ, mà do chính người không đột phá được tâm cảnh của mình thôi. Phụ nhân mặc áo sam hồng lặng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Như lúc này vậy, ngươi thậm chí không dám nhìn ta, chỉ vì ta dịch dung rất là sống đàng. Diệp Phong Tình, 3 năm trước đây ngươi đã có cơ hội đột phá lên thánh sư. Nếu như là ngươi có thể giữ vững tu vi như trước, bất kể chúng ta dùng thủ đoạn gì hay là quấy nhiễu tâm thần ngươi thế nào, đáng lẽ không thể ngăn cản được một kiếm của ngươi, càng không thể khiến ngươi bị thương nặng. Tuy nhiên trong 3 năm nay, tu vi của ngươi lại lùi bước. Chỉ cần việc này tiếp tục, sợ rằng không quá 1 năm nữa, Ngay cả Cao Cục Nguyệt lúc trước nhìn thấy ngươi phải tránh mặt đi đường vòng cũng có thể đánh bại ngươi. Vong tình có ích lợi gì? Chân tình thật sự có thể quên sao? Nếu như đổi lại là người chết là ngươi, người sống là nàng, chả lẽ ngươi muốn thấy nàng cô đơn mãi mãi, đau khổ cả đời? Nếu như ngươi đã chết, nếu không thể thay đổi được sự thật sinh ly tử biệt, vậy tại sao không giữ những kỷ niệm ngọt ngào? Tại sao phải thống khổ như thế? Phụ nhân mặc áo sam hồng nhìn kiếm sư cúi thấp đầu, nhìn người tu hành đã từng một kiếm chém đứt con sông, khiến cho tất cả người tu hành khác ở tỉnh Đông Lâm phải khiếp sợ. Nhưng mà cuối cùng vì thê tử mắc bệnh qua đời mà vẫn chưa gượng dậy nổi, nhẹ giọng nói. Nói xong câu này, nàng chân thành nở ra một nụ cười, ánh mắt ấm áp và đầy sự thương hại nhìn Diệp Phong Tình, chắp tay lại nói. Tái kiến. Diệp Phong Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy nàng vừa tươi cười vừa từ từ lùi về sau, biến mất trong rừng trúc, biến mất trong tầm mắt quán. Mai phục thật sự của đối phương không phải là tên tiễn thủ cường đại đang ẩn núp, càng không phải là phụ nhân cầm sư, mà chính là tấm khăn đen che mặt của nàng. Đó là một khuôn mặt giống như là vị thê tử của hắn đã từng yêu thương. Nhưng cũng chính khuôn mặt đã khắc sâu trong trí óc của hắn, vĩnh viễn không thể phai mờ được, thậm chí còn khiến hắn khó minh tưởng tu hành được. Cùng với những lời nói trước khi ra đi của nàng, đã làm cho hắn bị đánh bại ngày hôm nay. Nhưng hiện giờ trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu hận ý, chỉ có cảm giác bồi ngùi tưởng niệm. Rắc một tiếng, hắn đột nhiên bẻ gãy trường kiếm trong tay của mình. Những thanh trúc trong phạm vi mấy chục bước xung quanh hắn đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thân trúc bị nứt vỡ làm hai, vô số lá trúc bồng bềnh rơi xuống. Hắn không rời đi, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Lá trúc bay lả tả trên người hắn, tựa hồ muốn lấp đầy cả người quán. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện khi xưa. Những khúc mắc trong lòng hắn bỗng nhiên được hóa giải. Hắn nhớ tới khuôn mặt tươi cười của nàng. Nàng tựa hồ vẫn đang bên cạnh hắn, vẫn chưa từng rời đi. Chỉ là trong nhiều năm qua hắn lại không thể phát hiện được. Diệp Phong Tình là hậu nhân của đại tướng khai quốc Diệp Ngưng. Mặc dù không nhập triều, nhưng lại được Hoàng Ân săn sóc, nên hắn mới có thể không lo cơm áo, ẩn vào trong núi rừng Đông Lâm. Cũng vì như thế, hôm nay hắn phải xuất thủ, ngăn cản Lâm Tịch rời đi. Chỉ có ít người như là Cao Cùng Nguyệt biết hắn trong khu rừng này, nên hầu như là không có ai chứng kiến được kiếm khí tung hoành trong khu rừng trúc. Nhưng hình ảnh Cao Cùng Nguyệt phóng người lên cao, nhảy tới một độ cao tưởng chừng như là hắn không thể đạt tới được. Sau đó trên không trung xuất hiện nhiều lá cây màu trắng cùng với vô số con rắn bạc nhỏ lơ lửng trên không trung. Lại có nhiều người thấy được, khiến cho bọn họ phải kinh sợ. Đứng ở ngay cánh cửa sổ một gian nhà cao, Tiêu Thiết Lãnh đáng sợ trầm mặt xuống. Hắn tưởng rằng mình đã đánh giá cao Lâm Tịch rồi, nhưng mà hắn không thể ngờ rằng phán đoán của mình về con người này sai rồi. Lâm Tịch xuyên qua rừng trúc, trước mặt hắn là một thôn trang tồi tàn. Thoạt nhìn trong thôn trang này rất là nghèo khổ, hoặc là những căn nhà tranh hoặc là những gian nhà trệt phòng nắng phòng mưa. Hắn định nhảy vào thôn trang này, nhưng mà đột nhiên lại nghe được tiếng vó ngựa. Thôn trang yên tĩnh bị đánh thức, lập tức có ánh lửa trong vài căn nhà sáng lên. Ở nơi xa, từ phương hướng tỉnh thành thẳng điền tới đây, một hàng kỵ binh màu đen xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch. Lâm Tịch thở dài, ngay cả danh trại quân đội cũng bị điều động. Xem ra toàn bộ đường về tỉnh thành cũng như là căn nhà riêng của Mộc Trầm Duẫn đã bị quân đội phong tỏa hoàn toàn. Với tình thế bây giờ, chỉ sợ hành động kế tiếp của quân đội chính là quyết liệt tìm kiếm. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra trò chơi này đã biến thành hoặc bắt được, hoặc là không bắt được Lâm Tịch. Lâm Tịch đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức chú ý tới vài ngọn núi ở sườn đông. Xung quanh thành tỉnh Đông Lâm là bình nguyên, chỉ có phía đông thành là có vài ngọn núi, được gọi là Tam Mao Phong. Trong núi có một đạo quan chuyên coi bấm quẻ cho dân chúng, hương khói nghi ngút, được gọi là Bạch Vân Quán. Lâm Tịch hơi cúi người xuống, lướt vào một khu rừng hoang, nhanh chóng chạy đến dãy núi kia. Vèo một tiếng, trong bầu trời đêm, đột nhiên có một làn khói hiệu phóng lên cao, chỉ về hướng phương vị Lâm Tịch. Tiếng vó ngựa cấp tốc vang lên như là sấm, nhất thời có một đoàn kỵ binh nhanh chóng đuổi theo. Vừa thấy pháo sáng trên không trung, Lâm Tịch lập tức không còn kiêng kỵ bất kỳ điều gì nữa, toàn lực chạy nhanh vào sâu trong rừng. So với các con tuấn mã và những kỵ binh Vân Tần đang cưỡi kia còn nhanh hơn. Quanh tỉnh thành chỉ có dãy núi kia là có địa thế rất là chắc trở. Đó cũng là nơi duy nhất Lâm Tịch có thể đột phá vòng vây được. Ngoài ra, Lâm Tịch cũng biết tối nay nhất định là có rất nhiều cường giả không ngủ, chờ mình tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà từ lúc ám tế ti xuất hiện, kiếm sư và cầm sư sau khi xuất hiện trong sừng trúc vẫn không đuổi theo mình. Nên từ một người không có lòng tin, bây giờ Lâm Tịch đã tự tin hơn rất nhờ nhiều. Khi mà đoàn kỵ binh kia đến thôn trang nghèo khó đã bị đánh thức dậy, Lâm Tịch đã chạy đi rất là xa. Thậm chí họ còn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở trong khu rừng bên cạnh. Nhưng mà nhóm kỵ binh này lại dừng ngựa trước khu rừng đấy, không vội vàng đuổi theo mà rất bình tĩnh cho người tản ra bao quanh lại, đồng thời dựng trại đóng quân. Nhảy cao vượt qua một kênh mương do người dân xây dựng, Lâm Tịch cấp tốc chạy vào khu rừng dưới chân núi. Trong lúc bất chợt, hắn nghe được vô số âm thanh rất là quen thuộc. Chính xác là tiếng động vù vù dây cung đang được kéo chặt bỗng nhiên thả ra. Liên tục chạy trốn từ đầu tới nay, mồ hôi nóng đã làm thấm ướt cả áo của Lâm Tịch, hơi thở hừng hực hơi nóng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng động rất nhỏ từ các đầu khớp xương trên người hắn phát ra. Với một tốc độ nhanh nhất, hắn liền áp sát người của mình vào một thân cây thùng thô to hơn cả thân thể của mình. Phía trên trong khu rừng, vô số mũi tên màu đen điên cuồng bắn ra. Rất nhiều cành lá bị đầu tên sắc bén cắt đứt, bay lả tả xuống. Phập, phập, phập, phập. Âm thanh trầm thấp do cây tên bắn sâu vào thân cây vang lên. Lâm Tịch nhanh chóng co người lại, núp sau thân cây tùng. Nên những âm thanh trầm thấp kia cùng với tiếng xé gió thê lương phát ra khi mà tên ma sát với không khí, có thể khiến tâm người khiếp đảm, không tạo thành ảnh hưởng gì đến hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy lưng mình hơi đau nhói và tê dại. Hắn hít một hơi thật sâu, rất cẩn thận và chậm rãi đi tới trước cây tùng một thước, sau đó quay đầu nhìn lại. Trên lưng hắn đã xuất hiện một vết thương nhỏ, máu tươi từ chỗ này nhễu xuống, tạo thành mấy vệt máu tươi nhỏ như là đồng tiền ngay trên lưng. Có một cây tên lực bắn mạnh đến nỗi xuyên qua cả thân cây tùng, đầu tên lóe lên ánh sáng lạnh rợn người. Ngay lúc mà Lâm Tịch quay đầu lại, lại có một cây tên khác xuyên qua thân cây tùng, giống như là cây tùng thô to này đã biến thành một cánh cửa rất là mỏng. Trong những thiến tù đang ẩn nấp ở phía trong khu rừng, có một kẻ là người tu hành. Hơn nữa, tu vi người này còn cao hơn Lâm Tịch rất là nhiều. Lâm Tịch nhíu mày lại, rút một cây răm rất là nhỏ đâm vào da thịt sau lưng mình, yên lặng chờ đợi. Mưa tên ngừng rơi, khu vực bên trái của Lâm Tịch xuất hiện nhiều tiếng bước chân. Tựa như là có rất nhiều người đang đi tới đây, đặc biệt còn có ánh sáng lạnh kim khí lóe lên. Hắn xoay đầu nhìn bên phải núi rừng, nhưng mà khu vực bên này rất là an tĩnh, gần như là không có tiếng động nào. Lâm Tịch di chuyển, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, cúi người thấp xuống. Sau đó xông ra ngoài như là một con báo săn mồi. Nhưng hắn lại không xông về phía bên phải núi rừng, mà lại ngược hướng về phía bên trái. Trong nháy mắt đã nhảy vào những bóng đen đang đung đưa cách đấy không xa. Những bóng đen này đều là quân nhân Vân Tần thiết huyết, người mặc giáp đen, tay cầm trường đao hoặc là trường thương màu đen. Những quân nhân Vân Tần này không biết Lâm Tịch là người nào, nhưng mệnh lệnh bọn họ nhận được chính là phải ngăn tên đào phạm này lại. Dựa vào sức mạnh và sức bật của Lâm Tịch khi nhảy lên, tất cả bọn họ đều nhận ra Lâm Tịch là người tu hành. Nhưng mà tất cả người tu hành trầm lãnh như là thiết huyết này đều rất là kiên quyết nghênh đón. Gần như là cùng một lúc, liền có hai thanh trường đao màu đen và ba thanh trường thương màu đen đâm về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch vung dao, dứt khoát và nhanh chóng vung đao. Lâm Tịch không những là không bị hai thanh trường đao và ba trường thương màu đen này đâm trúng, mà còn mượn thế xông tới phía trước. Đằng sau hắn có máu tươi vẩy lên không trung, có đao thương rơi xuống, có người kêu rên ngã nhào. Trong 50 năm nay, tình hình ở Trị Lại Vân Tần chưa chắc có tiến bộ. Nhiều năm giao chiến với Đường Tàng, Huyệt Man, Đại Mãng, sức mạnh quân sự cả nước cũng không thể so sánh với thời kỳ cường thịnh 20 năm trước. Nhưng mà trong 50 năm nay, nhờ toàn thể dân chúng hướng đến vinh quang, hướng đến quang minh, quân nhân Vân Tần nhờ được ma luyện không ngừng trong quá trình chém giết, nên thực lực của mỗi quân sĩ Vân Tần đã được nâng cao hơn rất là nhiều. Mạnh mẽ đến mức quân nhân và người tu hành địch quốc chỉ có thể lợi dụng địa hình hiểm trở để ngăn chặn quân đội Vân Tần. Thậm chí đến bây giờ, vẫn không có một quân đội chính quy nào của địch quốc có thể chân chính tiến vào bản đồ đế quốc Vân Tần. Quân đội chính quy Vân Tần mạnh mẽ khiến địch quốc không dám chính diện triển khai đại chiến trên bình nguyên chống trải. Mà qua nhiều năm giao chiến trong địa hình hiểm ác, hoặc là được ma luyện trong những địa hình gập ghềnh, quân nhân Vân Tần đã rèn luyện được kỹ năng phối hợp chiến đấu và lạnh lùng coi thường máu tươi. Không hề có người lùi bước, chỉ có nhiều quân nhân mặc giáp đen hơn từ trong rừng lao ra, xông tới chỗ Lâm Tịch, giống như là một thủy triều màu đen đang kéo mãi không dứt, lan khắp khu rừng. Trán của Lâm Tịch lấm tấm những giọt mồ hôi hột nóng hổi, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh như nước, vừa chạy nhanh tới trước vừa xuất đao nhanh chóng. Tuy nói hiện giờ đoàn quân Vân Tần mặc giáp đen này gây cho người ta một cảm giác đây là đợt thủy triều vô cùng vô tận, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ số lượng quân nhân Vân Tần hành tỉnh Đông Lâm có thể điều động là có hạn. Mà lúc này họ lại giăng một mảnh lưới lớn phong tỏa cả khu rừng lại để hắn không thể chạy trốn được. Chắc chắn nhân số càng có hạn hơn, tuyệt đối không thể vô cùng vô tận. Hơn nữa nơi đây là núi rừng rậm rạp, từng gốc cây thô to cũng là tấm chắn của hắn, có thể ngăn cản cước bộ của các quân nhân. Nếu như so với trận pháp mâu đánh thẳng, hắn đối phó với những trường đao trường thương do các quân nhân này sử dụng càng nhẹ nhõm hơn. Ánh sáng lạnh lẽo liên tục lóe lên ngoài thân hắn, nhưng không có một kiện binh khí nào có thể chém trúng hắn được. Không tới 50 bước chân, trước mặt Lâm Tịch đã không còn một quân nhân Vân Tần mặc giáp đen nào. Tất cả đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Cơn thủy triều màu đen tràn ngập khắp khu rừng cũng bị tách ra làm hai nửa. Trên ngọn một gốc cây tùng, một người đàn ông cầm trường cung sắt màu đỏ, giống như là chim ưng, cũng tựa như hình dáng gã bây giờ, đang yên lặng đứng quan sát núi rừng bên dưới. Trường cung hình cong trong tay quán được dùng ba lát sắt cứng khác nhau khảm lại hợp thành. Phía trên có những phù văn màu xanh nhạt như là lông vũ khổng tước. Dây cung màu đen, giống như là sắc trời tối đen như bây giờ. Người tu hành thân mặc bộ giáp màu xanh thẫm bó sát người. Trên mặt có một tấm mặt nạ đỏ hình dáng lân phiến này. Chỉ là một kẻ do hình bộ triệu tập đến. Không hề biết thân phận của Lâm Tịch như là đám người Cao Cổng Nguyệt. Nhãn lực quán không tốt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ hình dáng của Lâm Tịch. Trong tầm mắt hắn bây giờ, Lâm Tịch chỉ là một bóng đen không ngừng di chuyển trong rừng. Hắn đang tập trung quan sát gắt cao từng cử động của bóng đen này. Nhưng mà trong mấy chục bước Lâm Tịch dùng trường kiếm chạm cơn thủy triều màu đen kia làm hay, hắn dĩ nhiên là không tìm được cơ hội nào để ra tay. Bởi vì trong mắt của hắn, bóng đen kia không hề dừng lại một giây phút nào. Hơn nữa dường như bóng đen này không giết chết bất cứ ai. Những quân nhân bị thương té xuống hoặc là chém bị thương ở cánh tay mà mất đi binh khí liên tục giằng co bên cạnh Lâm Tịch. Hoặc là lùi bước về sau, không những ảnh hưởng đối với người khác mà còn làm cho cục diện hỗn loạn hơn, tạo thành bình chướng tốt nhất để cho Lâm Tịch trốn thoát. Cho nên hắn chỉ đánh trơ mắt nhìn bóng đen này thoát khỏi tầm mắt của hắn, sau đó nhanh chóng biến mất vào trong rừng sâu. Lâm Tịch nhanh chóng vượt qua một gò núi, tai nghe được tiếng nước chảy gần đấy. Hắn biết thông thường cánh rừng gần dòng sông sẽ rậm rạp hơn, mà địa hình cũng hiểm trở hơn những nơi khác. Nên hắn không hề do dự, lập tức lướt vào cánh rừng phía dưới. Sau khi xuyên qua một sườn dốc khoảng 6-70 trượng xuống bên dưới, Lâm Tịch liền thấy được một khe suối rộng chừng khoảng mấy thước, quanh co chảy xuôi bên dưới. Lâm Tịch tiếp tục nhảy qua khe suối này, tiếp tục đi lên, chạy thật nhanh tới sâu trong rừng. Bởi vì hắn phát hiện đối diện khe suối này là một cánh rừng gồm các cây to thô cao lớn, sinh trưởng rất là tốt. Tựa như đã mọc lên từ rất nhiều năm trước, vô cùng rậm rạp. Hơn nữa, xung quanh cánh rừng này có rất nhiều những tảng đá lầm chầm hình dáng kỳ lạ, càng dễ dàng ẩn núp hơn. Ước chừng liên tục chạy nhanh khoảng 20-100 bước. Khi đã chạy đến một sườn núi không dốc lắm, Lâm Tịch đột nhiên ngừng lại, nhìn thẳng đằng trước. Ở ngay đấy, trên một tảng đá lớn, có một người đang yên lặng đứng đó. Tảng đá này cao hơn một người trưởng thành, râu xanh phủ khắp. Khi còn ở học viện Thanh Loan, Từ Sinh Mạt rất thích làm ra vẻ lạnh lùng đứng trên những tảng đá như vậy, chờ hắn đến. Mà hiện giờ kẻ kia lại là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, người mặc một chiếc áo choàng đỏ sậm, bên hông đeo một đoàn kiếm màu xanh biếc, tất nhiên không thể nào là Từ Sinh Mạt. Nhưng mà thần sắc trên khuôn mặt hơi tròn của người thanh niên này lại âm lệ, giống như là Từ Sinh Mạt, tựa như là một con kền kền nhìn Lâm Tịch, mà Lâm Tịch lại là thức ăn quán, một xác chết. Tối nay, ta là người trông coi ngọn núi này, nhưng mà ta thật sự không ngờ với thực lực của ngươi, ngươi có thể xuất hiện ở đây, xuất hiện trước mặt của ta. Nhìn Lâm Tịch vừa dừng lại, đang cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, người trẻ tuổi này lần đầu lên tiếng, lạnh lùng nói. Cao của Nguyệt ra tay, Diệp Phong Tình cũng ra tay, nhiều con lính bao vây tòa nhà kia. Đêm nay không biết có rốt cuộc bao nhiêu cường giả xuất hiện, nhưng mà không ngờ ngươi có thể đến nơi này, đứng trước mặt của ta. Người trẻ tuổi này bất ngờ cười cười, sau đó cảm thán nói. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhìn người trẻ tuổi trông rất là âm lệ này, hỏi. Ngươi là ai? Ta tên Tiết Vạn Đào. Người trẻ tuổi tiếp tục trả lời, nói. Hình ti chính ngũ phẩm tuần bộ đốc sát. À, tạm biệt. Lâm Tịch nói ra hai chữ này, sau đó dứt khoát chạy vào cánh rừng bên trái. Nhưng mà gần như cùng một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy da thịt và xương sống sau lưng lạnh lẽo vô cùng. Không cần quay đầu lại, hắn cũng cảm nhận được có một lưỡi dao sắc bén đang đâm thẳng tới người của mình. Lâm Tịch không hoảng sợ, thân thể hơi cúi xuống, dùng lực nhảy mạnh và xoay người trên không trung, mặt đối mặt với lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén này là một đoạn kiếm màu xanh biếc, được Tiết Vạn Đào nắm chặt trong tay. Không thể tạm biệt được đâu. Trong lúc cười lạnh, Tiết Vạn Đào cúi người nhảy tới trước, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Lâm Tịch. Năm ngón tay trái hóa chảo đánh tới trước mặt của Lâm Tịch, mà đoạn kiếm trong tay cũng từ dưới đưa lên, đâm vào bụng của Lâm Tịch.